Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1861. Chương 1861. Có tình huống. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Best Sinh và Tu Tai Thiền Ha đề cử nguyệt phiếu phần thưởng. Cao nhất chúng thưởng danh sách cơ hồ cứ mấy cái như vậy người. Cố Hồng Trung, Trần Đạo, đây cơ hồ thành sấm đánh bất động hai tôn đại thần. Năm nay lại thêm Văn Quang Hoa và Y Mộng, Dương Lệ và Vương Văn Thành. Trình Công đang nghiên cứu Hoa Quang số 1. Năm nay quả thật không làm xảy ra cái gì thành tích. Hắn đoàn đội ước chừng đạt được một cái hạng 3. Trần Đạo từ năm ngoái bởi vì làm thành công 90 máy tiện chém lấy được đặc biệt cùng phần thưởng sau đó. Năm nay cũng là không có gì đại thành tích. Hắn đoàn đội cũng là ước chừng thông qua sửa đổi một ít máy tiện kỹ thuật lấy được an ủi tính chất. Hạng 3, Tần Quang Huy đoàn đội so bọn họ hơi mạnh một chút. Bởi vì tham khảo Hằng Tất Đạt toàn tự động sản xuất tuyến tự động hóa chương trình. Nghiên cứu ra bay vọt mô tô toàn tự động hóa chương trình mà được một cái hai cùng phần thưởng. Cố Hồng Trung là bởi vì là nghiên cứu thành công điện thoại di động thu được phần thưởng cao nhất. VCD hạng mục thu được hai cùng phần thưởng. Văn Quang Hoa và Y Mộng chính là bởi vì xe chở hàng và bán tải thành công mà thu hoạch phần thưởng. Dương Lệ là đổ dành ra pin lithium. Vương Văn Thành đoàn đội là ở drum lên tiến thêm một bước mà thu hoạch phần thưởng. Ban hành phần thưởng cao nhất dĩ nhiên được Vạn Phong lên đài. Ban thưởng xong, Vạn Phong theo ca làm ví dụ như quên quá khứ triển vọng tương lai lại chế huy hoàng các loại học. Sinh cũ thường nói, sau đó, một năm này tổng kết đại hội liền kết thúc. Họp thường niên kết thúc biểu thị tập đoàn bắt đầu chuẩn bị một chút một năm công tác. Tập đoàn kế hoạch cùng với sản xuất kế hoạch do hậu cần và công quan bộ sản xuất bộ quyết định. Vạn Phong không cần bận tâm. Hắn bây giờ phải làm là lần nữa lấy được Loan Phượng vui vẻ. Hai bên cũng không thể cứ như vậy cương trước nha. Bây giờ đã là năm 92. Năm 92 hắn nhưng mà chuẩn bị đem nàng lấy về nhà. Lại không lập gia đình ăn Tết nàng liền 27. 27 đã là bà cô. Nhưng là suy nghĩ kỹ mấy ngày Vạn Phong vậy không nghĩ ra làm sao đòi Loan Phượng vui vẻ biện pháp. Thời gian lặng lẽ bước vào năm 92 cửa, sau đó lại lặng lẽ đi qua đã mấy ngày, 3 tháng 1 ban ngày, trên trời hạ xuống tuyết rơi nhiều. Đây là năm 92 tràng thứ nhất tuyết, lớn tuyết rơi một ngày, trên đường lớn đều chất đống liền rất dày tuyết, những cái kia xe khách lớn xe chở hàng cơ hồ đều chết. Buổi tối 10 giờ cỡ đó, Loan Phượng trước cửa nhà của dòng suối bên một chùm cành liễu chùm bên trong. Vạn Phong lặng lẽ đứng ở cành liễu chùm phía sau. Lặng lẽ nhìn nhà Loan Phượng cửa sổ. Cái này mấy chùm cành liễu vừa vặn có thể cầm hắn nghiêm nghiêm thật thật che đỡ. Buổi tối không cần lo lắng người khác có thể phát hiện hắn. Loan Trường Viễn không phải ở tiệm nhỏ xem náo nhiệt liền có thể ở tiểu đội đội bộ bên trong. Công tác, hắn không trở về nhà Loan Phượng cửa liền không có đóng lên. Như vậy Vạn Phong là có thể thấy Loan Phượng gian nhà. Nhưng vậy chỉ có thể nhìn được trên cửa sổ ánh đèn. Căn bản không thấy Loan Phượng bóng người. Hàng này đoán chừng là nằm ở trên giường đất, không phải ở xem ghi hình chính là đang ngủ. Dù sao nửa ngày không thấy nàng đứng lên. Cách vách nhà ông ngoại ánh đèn mới vừa rồi còn sáng. Bất quá lúc này đã tiêu diệt, dẫu sao ông ngoại và bà ngoại đều là tuổi cao số người. Sớm nghỉ ngơi một chút là phải làm, tiểu cữu nhà kia trong phòng chỉ có máy truyền hình vẫn sáng. Không ra ý liệu tiểu cữu hẳn ở tiệm nhỏ chơi mạt chược đâu. Trong nhà chỉ có tiểu cữu cửa và đứa nhỏ đang xem tivi. Nhà ông ngoại và nhà Loan Phượng lại đi về phía nam còn có hai nóc nhà. Lại đi về phía nam cũng chưa có người ta. Bất quá lúc này cũng đen đèn. Máy truyền hình huỳnh quang từ trong cửa sổ nhô ra. nhà Luật Phượng phía sau nhà ngược lại là có một nhà có thể đèn vẫn sáng. Bởi vì tuyết rơi giá rét duyên cớ, cái này thời gian trong thôn trên đường chính không thấy được một người. Đại khái ở bên ngoài đợi người liền Vạn Phong một cái. Liền chó sủa thanh âm cũng không có. Vạn Phong ngược lại là không cảm giác được lạnh, mặc trên người được tương đối nhiều. Liên tiếp 3 ngày mỗi ngày buổi tối lúc này hắn cũng xuất hiện ở nơi này. Lặng lẽ nhìn chăm chú Loan Phượng đèn trong phòng. Nhiều lần hắn cũng muốn lấy dũng khí đi và Loan Phượng trò chuyện một chút. Nhưng là hắn biết Loan Phượng là nhất định sẽ cầm cây gậy hoặc là dao phay một loại đồ cầm hắn đánh văng ra ngoài. Nhưng đây không phải là hắn không dám đi vào chủ yếu nguyên nhân. Hắn là sợ Loan Phượng một oanh hắn đi ra, Loan Phượng mẫu thân sẽ biết hai người xào xáo. Nếu như có thể lừa bịp được còn dễ nói. Nếu như Loan Phượng mẫu thân biết hắn ở bên ngoài có cái tiểu tam, không biết biết nháo xảy ra chuyện tình gì. Đây là Vạn Phong nhiều lần hạ quyết tâm đều không dám đi vào nguyên nhân. Bây giờ cách ăn Tết chỉ có 1 tháng. Nếu như trong khoảng thời gian này hắn không thể và Loan Phượng và tốt, tương uy người nói không chừng là có thể phát hiện hắn và Loan Phượng bây giờ là xảy ra vấn đề. Nói không chừng bây giờ sưởng may đều có người phát hiện không thoải mái. Niên đại này dỗi rãnh đau chứng người là thật tồn tại. Nếu như cái này dỗi rãnh đau chứng người phát hiện cái này đầu mối, sau đó sẽ tìm hiểu nguồn gốc, vạn nhất một chút biết chuyện chân tướng cái này chuyện liền lớn cái. Nháo được mưa gió cả thành đối với hắn là không có chỗ gì hay. Vì vậy Vạn Phong muốn cùng Loan Phượng nói một chút. Xem ra buổi tối đến nhà Loan Phượng kế hoạch là thực hiện không được. Nếu cái kế hoạch này không được vậy liền sáng mai đến xưởng may đi. Nghênh ngang đi và Loan Phượng nói. Ngay trước như vậy nhiều thuộc hạ, Loan Phượng không biết đầu nước vào cây gậy kia đánh hắn chứ. Nhưng mà Loan Phượng làm việc không có gì quy luật, vạn nhất nàng không nói tình cảm đâu. Xem nhìn thời gian gần 10 giờ 30, Loan Phượng nhà đèn điện vậy đóng cửa, cũng chỉ có máy truyền hình còn sáng. Vạn Phong liền xoay người rời đi chi chùm. Hắn là từng bước đi tới, còn muốn từng bước đi trở về đi. Vạn Phong bước qua suối nhỏ đến Loan Phượng trước cửa nhà của trên đường hướng trong thôn lòng đi. Tới, đi ra đại khái hai hơn 10 mét, Vạn Phong loáng thoáng nghe được xe hơi thanh âm. Thanh âm rất nhỏ, hình như là tập đoàn Nam Loan sản xuất bán tải. Vạn Phong quay đầu nhìn một chút, bởi vì là đầy đất tuyết. Tuyết phản chiếu có thể khiến cho hắn loáng thoáng thấy 10 mấy mét bên ngoài tình huống. Trong mông lung hắn thấy một chiếc đen thùi lùi xe ngừng ở nhà Loan Phượng trước cửa nương tựa bên. Đường bên dòng suối nhỏ, mấy cái bóng đen lén lút hướng nhà Loan Phượng trong sân đi tới. Khi thấy hết thảy các thứ này, Vạn Phong trong đầu một lần vị nói tiếng không tốt, co cẳng liền hướng nhà Loan Phượng xông tới. Đừng xem tương uy những năm này thái thái bình bình, nhưng cái thế giới này cũng không phải là thái bình. Một ít cướp bóc giết người cưỡng gian cùng án kiện không hề thiếu. Lên tháng cuối tháng, hoa hậu thị trường một cái nhà ở huyện Thành Hồng Nhai ở đây nhà bán sỉ liền ở nhà gặp vào phòng cướp bóc, người chúng đếm đau không chữa trị bỏ mạng. Vẫn là lên tháng, một chiếc từ Bột Hải đi hoa hậu chợ phiên giao hàng xe hàng lớn liền muốn đi vào huyện Hồng Nhai. Giới thời điểm cũng là gặp phải cản đường cướp bóc. May mắn chính là chỉ là ăn cướp trên người tài xế tiền và bộ phận hàng hóa. Tài xế ngược lại là không việc gì. Lúc này phần tử phạm tội vẫn thật nhiều cũng là ngông cuồng. Liền nói cướp bóc, bọn họ liền đưa người đến hoa hậu chợ phiên mua hàng xe khách lớn cũng dám cướp. Phải biết khi đó, những thứ này xe khách lớn chủ xe là mang súng. Loan Phượng ở Tương Uy thậm chí còn Hồng Nhai đều là cái danh nhân. Hồng Nhai rất nhiều người đều biết Loan Phượng có tiền, bây giờ cũng lập tức đến cửa ải cuối năm. Cửa ải cuối năm trước là những thứ này phần tử phạm tội sống động thời điểm. Vạn Phong lập tức kết luận những người này không phải tới cướp bóc, chính là tới bắt cóc tống tiền. Vì vậy, hắn không có một chút do dự hướng nhà Loan Phượng phóng tới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị thiếu đế trở về https://tuyencv.com/chéo-đi-âu-gạch-nối-tsi-gạch-nối-tsi-u-gạch-nối-đi-gạch-nối-ta-o-gạch-nối-vi-i-gạch-chéo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục